không dục tham, không sân, không hôn trầm thụy miên, không trạo cử, không nghi, tỷ kheo hoàn toàn không, với vô học giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn, đầy đủ với giải thoát. Với tri kiến như vậy, vị tỷ kheo như vậy, đầy đủ năm chi phần, đoạn tận năm chi phần, trong pháp và luật này, được gọi vị đầy đủ, hoàn toàn mọi phương diện.